Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, Lord of the Dead, chúa tể người chết. Buồng ngầm khổng lồ có hình tròn và to lớn như đại sảnh của Bright Castle. Tường của nó được xây từ những phiến đá xám giống như tường thành vững chắc của Dark City. Nhưng khác với chúng, tường của buồng này lại phủ đầy những dòng nước đen lạnh lẽo và mờ mịt chảy rì rầm. Ở trung tâm của buồng, một ngọn núi xương người khổng lồ mọc lên từ mặt đất, cao gần đến nửa trần xa xôi phía trên. Hàng ngàn, không, hàng trăm ngàn người chắc hẳn đã chết để tạo nên nó. Với sự nhận thức đáng sợ, Sunny cuối cùng hiểu ra nơi mà những người xây dựng thành phố cổ và bức tường bất khả xâm phạm bao quanh nó đã biến mất. Tất cả bọn họ đều ở đây, chất đống lên nhau trong đài tưởng niệm chết chóc ghê tởm này. Buồng tối tăm rùng rợn này chính là nơi an nghỉ cuối cùng của họ. Một ký ức cũ bất ngờ hiện lên trong tâm trí cậu. Bên dưới những tán cây của sâu chi, Cassie đã thấy một hình ảnh về ngọn đồi nhuốm máu tạo thành từ vô số xác chết. Trên đó, một hạt giống đen nhỏ nổi trên vũng máu. Phải chăng cũng có một ngọn núi xương tương tự đang ẩn dưới lớp đất của Arson Barrow? Đó có phải là cách mà Soul Devourer đã ra đời? Sunny dịch ánh mắt, chỉ lúc này mới nhận ra những tĩnh mạch của dạn san hô đỏ đang mọc lên từ ngọn đồi xương trắng đáng sợ kia, giống như mô cơ của một sinh vật khổng lồ nào đó. Nhìn lên các cột san hô, cậu cuối cùng thấy mái vòm của buồng khổng lồ đã bị vỡ. Với ánh nắng nhợt nhạt rọi qua chỗ nứt và chiếu xuống khung cảnh ghê rợn bên dưới, một bàn tay đá khổng lồ đang vươn xuống qua mái vòm vỡ. Lòng bàn tay mở rộng, như thể đang cố vuốt ve ngọn núi tạo thành từ xương của những người đã từng sống trên vùng đất tối. Tam, bị nguyền rủa này, nhìn vào bàn tay đá, Sunny bỗng nhận ra nơi họ đang đứng. Buồng ngầm rộng lớn này nằm ngay bên dưới bức tượng không đầu của người phụ nữ thanh nhã đã từng cứu họ khỏi bị chết đuối trong làn nước đen của biển nguyền rủa. Một tay của bà giơ lên về phía thiên đường, như thể cố gắng ôm lấy nó, tay còn lại đã gãy và rơi xuống hàng ngàn năm trước, nằm lại trong bùn ở chân bức tượng khổng lồ, đang chạm tới tận đáy địa ngục. Đó chính là bàn tay mà Sunny đang nhìn thấy bây giờ. Nó cũng là con đường thoát khỏi đây của họ. Này ngốc, tỉnh dậy đi, bị kéo về hiện thực bởi tiếng hét của Effie. Cậu rùng mình và nhìn quanh với sự nhận thức mới. Vậy là lối ra mà nữ thợ săn nói đến chính là chỗ nứt trên mái vòm của buồng ngầm. Với ability của Kai và sự trợ giúp của sợi dây vàng, việc thoát qua đó sẽ không thành vấn đề. Nhưng, vậy còn Lord of the Dead mà Effie đã nhắc tới? Từ miêu tả màu mè của cô, Sunny đã mong đợi thấy một con quái vật khổng lồ đang ngủ yên trong lòng hầm mộ. Nếu trí nhớ không lầm, cô đã dùng chính xác từ tên quái vật to béo khốn kiếp. Nhưng cậu chẳng thấy gì cả, trừ phi mắt cậu nheo lại. Và ngay lúc đó, ngọn núi xương đột nhiên cử động. Sao sao sao khi ngọn núi cử động, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng. Ban đầu, Sunny nghĩ rằng sinh vật chưa rõ là gì đang ngủ bên trong đồi xương ghê rợn đó. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng không phải. Nó không nằm bên trong. Ngọn núi đó chính là Nightmare Creature. Đây chính là Lord of the Dead. Mỗi chiếc xương chất đống lên nhau trong buồng ngầm đều là một phần của cơ thể nó. Trong một khoảnh khắc, Sunny bị tê liệt vì sợ hãi. To béo khốn kiếp. Đó là cách cô gọi một tên to béo khốn kiếp sao? Nhưng rồi, những mảnh thông tin rời rạc chắp nối trong đầu cậu, tạo thành một chuỗi rõ ràng của nguyên nhân và kết quả. Tất nhiên rồi, sao mình không nhận ra sớm hơn chứ? Ngọn núi xương, đội quân xác sống bất tử, Lord of the Dead, tất cả đều có liên hệ. Nightmare Creature trước mặt cậu là một Fallen Tyrant. Tyrant là bước tiến hóa thứ 5 trong quá trình phát triển của Nightmare Creature. và tên của hạng này không phải là ngẫu nhiên. Bước thứ 5 biểu thị quyền lực và quyền cai trị. Đó là lý do vì sao con quái vật mù mà cậu từng đối mặt trên sườn Black Mountain được gọi là một kinh. Và đó cũng là lý do vì sao thứ ghê tởm trước mặt cậu được gọi là một lót. Các hạng bậc khác nhau về sức mạnh thuần túy, nhưng phần lớn sự khác biệt giữa chúng bắt nguồn từ một lý do cơ bản hơn. Các hạng bậc cao hơn sở hữu những đặc điểm không chỉ ảnh hưởng đến lượng sức mạnh của chúng mà còn mang lại một sự thay đổi về chất. Ví dụ, trong khi Beast vô tri, Demon và những hạng bậc trên chúng lại có trí thông minh. Đó là lý do vì sao một Demon, dù chỉ mạnh hơn Monster một chút, lại nguy hiểm gấp 10 lần. Đặc điểm của hạng Tyrant là những Nightmare Creature này có khả năng tạo ra và điều khiển một lượng lớn sinh vật yếu hơn. Lava của Mountain King mà Sunny đã tiêu diệt trong thử thách đầu tiên của cậu được sinh ra khi một con sâu nhỏ sống bên trong cơ thể của Mountain King xâm nhập vào xác của một nô lệ đang hấp hối. Chính là một sinh vật cấp dưới như vậy. Tuy nhiên, sức mạnh này có giới hạn. Những tên đầy tớ do một Tyrant tạo ra không thể có cùng hạng với nó. Đó là lý do tại sao Lava chỉ là một Dormant Beast, trong khi Mountain King là Awaken. Tương tự, mặc dù những bộ xương mà nhóm phải đối mặt là Awaken, chúng chắc chắn phải được tạo ra bởi một Fallen Tyrant. Và một điều gì đó mách bảo Sunny rằng khả năng bất tử của chúng cũng liên quan đến Lord of the Dead. Nếu ai đó muốn tiêu diệt đội quân xác sống, trước tiên họ phải tiêu diệt con quái vật xương khổng lồ kinh tởm này. Con quái vật ấy, trong khi đó, đang dần thức tỉnh ngay trước mặt Sunny. Và nếu nó thức dậy, chết tiệt, nắm chặt Midnight Sat với vẻ lo lắng. Cậu liếc nhìn Nephis, sợi dây vàng đã ở trong tay cô, và cô đang chuyển nó cho Kai. Tuy nhiên, trước khi anh chàng cung thủ quyến rũ kịp cầm lấy nó, sinh vật khổng lồ đột ngột rung lên. Ngay sau đó, một cột xương xoắn tít bắn ra từ cơ thể của nó, lao về phía họ với sức mạnh của một chiếc búa tạo hủy diệt. Hết chương.